Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 373, chương 93, tấn cấp. Thương, Anko lấy phi tiêu tách ra cái kia khôi lỗi võ sĩ thái đao. Sau đó chợt một quyền đánh tới. Phanh, hiển nhiên, lúc này Anko tốc độ đã so với mới vừa tiến đến thời điểm lớn một mảng lớn. Cái kia khôi lỗi võ sĩ cũng không biết trở nên mạnh mẽ. Đột nhiên nắm tay trực tiếp ở giữa cái kia khôi lỗi võ sĩ lồng ngực. Lập tức đã bị cái kia cuồng bạo quyền phong đánh tan. Hợp thành nó từng cái cơ phận thân thể ầm ầm tản ra. Hành, bản tiểu thư còn không dùng lực. Người liền ngã xuống. Anko quất quất mũi quỳnh. Vẻ mặt tự đắc, khảo nghiệm mặc dù là phải đột phá mới. Chỉ có tự thân cực hạn có thể thắng lợi. Thế nhưng đột phá cực giới hạn loại chuyện như vậy đối với có chủ giác mô bản Anko mà nói. Cũng không tính đặc biệt khó sự tình. Làm nàng chiến ý xông tới. Hầu như thân thể phúc linh tâm trí tùy theo đột phá. Trực tiếp một lần hành động đánh bại võ sĩ khôi lỗi. Két, mang theo một cỗ khiến người ta ê răng thanh âm. Nguyên bản bản võ sĩ khôi lỗi bảo vệ đại môn ầm ầm mở ra. Kỳ ý không cần nói cũng biết. Anko miệng hơi cười, nhìn lướt qua vẫn không có mở ra kết giới. Cười nói, ta ở phía trên chờ các ngươi. Sớm một chút đi lên. Đừng để ta chờ quá lâu. Nói, nàng liền lay động bước chân. Đi lên cái kia cánh cửa. Phanh, nàng thân thể vừa qua khỏi. Đại môn ầm ầm đóng cửa. Mà cái kia ngăn cản hồng cùng Shizun kết giới cũng trực tiếp tiêu thất. Shizun, người đi đi. Hồng cùng Shizun liếc nhau. Một cỗ ý chí chiến đấu đều vờn quanh ở hai trong lòng người. Tính cách của người là sẽ lây. Cái nào sợ không phải Shizun loại này nhẫn nhục chịu đựng. Dễ dàng bị ảnh hưởng tính cách. Thế nhưng chỉ cần có người bán ra bước đầu tiên. Như vậy kế tiếp vượt tới nhân sẽ càng nhiều. Anko đã đả hảo liễu trận đầu. Hai người bọn họ làm sao biết theo không kịp đâu. Tốt, Shizun sạch sẽ gọn gàng lên tiếng. Sau đó đi ra phía trước. Thương, như nhau mới vừa rồi. Lửa đỏ kết giới lần nữa mọc lên. Mà cái kia võ sĩ khôi lỗi nguyên bản bị Anko đánh tan bộ kiện cũng thật nhanh hợp lại. Vù vù, cái kia võ sĩ khôi lỗi huy vũ hai cái thái đao. Múa múa sinh phong, sau đó liền hai tay cầm giữ. Một bộ nghiêm chính đợi dáng vẻ. Ta lên, khôi lỗi tiên sinh, Shizun quát một tiếng. Sau đó không chút do dự vọt tới. Phanh, phi tiêu cùng thái đao va chạm. Anko thể thuật có thể nói là trong mấy người tối cường. Mà Shizun bậc trung, cái kia khôi lỗi lúc này vận dụng năng lực bất quá là Shizun trình độ. Mà Shizun ứng đối cũng là buông lỏng một ít. Shizun vốn chính là thích ứng năng lực cực mạnh nữ nhân. Nghịch lai thuận thụ một điểm khác chính là thích ứng tính mạnh mẽ. Tuy là cùng chính mình, chiến đấu còn là của nàng lần đầu tiên. Thế nhưng nàng rất nhanh liền thích ứng khôi lỗi công kích. Nàng cực kỳ không có chủ kiến. Nhưng là phía trước Anko làm xong ví dụ. Nàng cần bất quá là theo Anko bộ dạng. Đột phá chính mình. Chiến thắng địch nhân mà thôi. Oanh phanh. Shizun cùng võ sĩ khôi lỗi gần người vật lộn thế tiến công hung mãnh. Chưa từng có từ trước đến nay. Mà đối mặt biết rõ chính mình trong lòng võ sĩ khôi lỗi. Shizun công kích càng ngày càng hoàn thiện. Chính là bởi vì đối mặt là cũng giống như mình trong lòng địch nhân. Cho nên thích ứng tính tốt Shizun càng ngày càng thành thạo. Mà rốt cuộc, một cái trong nháy mắt, nàng tìm được rồi võ sĩ khôi lỗi một sơ hở. Chết, lực lượng ngưng tụ vào tay. Dùng sức nắm chặt phi tiêu. Đâm vào khôi lỗi võ sĩ trên lồng ngực. Thắng, Shizun ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái kia võ sĩ khôi lỗi công kích cũng dừng lại. Nó chậm rãi lui về phía sau đi. Sau đó ở cửa lớn kia cầm kiếm mà đứng. Trực tiếp thành mảnh nhỏ than dưới. Két, võ sĩ khôi lỗi bảo vệ đại môn từ từ mở ra. Hồng tỷ tỷ, ta đi trước. Mau lại đây a hát. Shizun thở phì phò. Hướng về phía Hồng nói một câu. Nàng dùng thời gian có thể sánh bằng Anko sinh ra rất nhiều. Ân. Ta lập tức liền cùng đi. Hồng khẽ cười nói. Si-jun gật đầu. Sau đó dứt khoát đi vào. Phanh. Đại cửa đóng lại. Kết giới tiêu tán. Hiện tại duy nhất còn dư lại. Chính là Hồng một người. Thật là. Xem ra ta cũng phải tăng thêm tốc độ đâu. Nếu không. An cô nói không chừng đều muốn không vui. Hồng đai lấy nụ cười. Nhẹ nhàng bước liên tục. Đi lên trước đài. Nàng cũng là Si-phong học sinh. Là cùng An cô. Si-jun hai người đẳng cấp tương đương học sinh. Không có lý do các nàng đều đi qua. Mà nàng lại thẻ chết ở chỗ này. Ta. Cũng có thân là lão sư học sinh kiêu ngạo đâu. Nàng khẽ cười. Ưỡn ngực. Xuất ra nhẫn cụ. Chiến dịch nảy mầm. Đến đây đi, khôi lỗi nhân, két, thanh âm thật dài lần nữa đi ra, đại môn mở ra, Hồng hơi lộ ra mệt mỏi thở hổn hển, từ trong môn đi ra, thành thật mà nói, của nàng thể thuật ở trong mấy người là yếu nhất một cái. Bất quá cũng vì vậy, tiến bộ tương đối dễ dàng hơn, nhưng mà đợi nàng đi ra cửa, lại nhất thời kinh ngạc chớp chớp con mắt, ân, vị này chính là... Hơn nữa An cô, ngươi làm sao? An cô đem lên thân nửa quả, mặt trên một mảnh sưng đỏ, mà Si-jun đang ở bên người của nàng. Hai tay xoa thúy lục sắc chakra, sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật đối với hắn trị liệu. Nghe vậy, An cô không khỏi khóe miệng giật một cái. Hận hận hất đầu, Si-jun ở một bên cười mỉa hai tiếng. Còn có thể làm sao vậy? Không phải là tự đại tiến lên tiến hành xuống một cái thí luyện sao? Khó có được thật vẫn cho rằng nơi này thí luyện đều là sẽ không thụ thương tiểu tầng thứ sao? Một cái trong trẻo lạnh lùng tiếng âm vang lên. Đang ở An cô, Si-jun hai người đối diện. Cả người bối nhẫn đao. Khuôn mặt thanh lãnh thiếu nữ khinh thường nói. Nơi này chính là Si-phong đại nhân bày. Được khen là địa ngục chi môn thí luyện. Các ngươi thực sự cho rằng nó chính là chỗ này sao? Người hữu nghị có thể lấn. Thiếu nữ quét ba nữ nhân liếc mắt. Không cam lòng nói. Coi khinh nó. Là sẽ bị thương. An cô khẽ cắn môi. Có một loại hận không thể giết đi qua xung động. Hồng nháy nháy con mắt. Hỏi. Cái kia. Xin hỏi ngài là. Gốc ninja. Usugi Yugao. Cái kia thanh lãnh thiếu nữ nói như thế. Hồng kinh ngạc chớp chớp con mắt. Sau đó chợt nhớ tới Si-phong làm cho các nàng vào trước khi đến nói qua một câu nói. Đi thôi, nếu như các ngươi vận khí tốt, có thể còn có thể ở bên trong này gặp phải ám bộ. Gốc các tiền bối đâu? Hiện tại, các nàng liền gặp một cái gốc tiền bối. Tuy là từ tuổi tác nhìn lên, cái này tiền bối cũng liền cùng Hồng tuổi không sai biệt lắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.